Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615: Người qua đường. Chương 362: Người qua đường. Wendy rốt cục nghe được chờ đợi đã lâu súng vang lên. Nhưng mà trong tưởng tượng kịch chiến cũng không có phát sinh. Súng vang lên chỉ kéo dài một phút không đến liền kết thúc. Về sau bên ngoài liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Wendy thấp thỏm trong lòng, không biết người thắng sau cùng là phương nào. Thẳng đến có người gõ cửa phòng của nàng, Wendy lập tức lại khẩn trương lên. Nàng quan sát một chút bốn phía, cuối cùng cầm lên trên bàn dao gọt trái cây. Ta hy vọng chờ một chút, ta đi vào thời điểm ngươi sẽ không đâm ta một đao. Trương Hằng thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Wendy nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng cũng không có lập tức mở cửa, mà là hỏi nói, bên ngoài chỉ có một mình ngươi sao? Ngươi có thể ghé vào khe cửa phía dưới nhìn một chút. Wendy nghe vậy thật nằm xuống dưới, từ trong khe cửa chỉ có thấy được một đôi giày ở bên ngoài. Nàng lúc này mới mở ra cửa lớn, bất quá vẫn là thanh đao giấu ở sau lưng. Đã kết thúc, ngoài cửa Trương Hằng nói. Đồng thời đưa một thanh súng lục ổ quay cho Wendy. Ta xử lý những người khác, bắt lấy cái kia giả mạo quan trị ăn ra hỏa, đang chuẩn bị thẩm vấn hắn. Trong lúc này còn làm phiền ngươi coi chừng phía dưới ông chủ. Chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm nhóm người này cùng trên trấn người đều là quan hệ như thế. Nào, cũng không biết bọn hắn còn có hay không đồng bọn. Cho nên cẩn thận một chút luôn luôn không có sai. Ngươi muốn thẩm vấn hắn, ta có thể tại ngoài phòng nghe sao? Wendy hỏi. Không được, thẩm vấn chàng diện đại khái sẽ có chút không thích hợp thiếu nhi. Trương Hằng nói, ngươi vẫn là chờ ở bên ngoài lấy tương đối tốt. Hỏi ra đồ vật đến ta sẽ nói cho ngươi. Trương Hằng nói xong không đợi Wendy phản ứng, liền xoay người lại, thuận tiện còn đóng cửa lại. Wendy ra khỏi phòng, nhìn xuống lầu dưới VSM áo. Bất quá thi thể đã bị Trương Hằng lôi vào trong phòng bếp. Ngược lại là không thấy được. Wendy rời đem ghế, ngồi tại đã hoàn toàn bị dọa co quắp ông chủ trước mặt. Kỳ thật không cần nàng nhìn xem, cái sau vừa mới nhìn thấy hai người xê hết trước mặt mình. Trong đó một cái đầu còn bê. Y bê ấn nổ, huyết tương đổ hắn một mặt, chân cũng sớm đã mềm rơi mất, muốn chạy cũng chạy không thoát. Bất quá Wendy vẫn là quyết định làm chút gì, vung vẩy trong tay súng lục ổ quay, lại hù dọa một chút đối phương. Thành thật một chút, dám loạn động, liền xử lý ngươi, thương pháp của ta rất tốt. Đại khái 20 phút sau từ lầu 2 truyền ra một tiếng súng vang. Về sau Trương Hằng từ trong nhà mặt đi ra. Thế nào? Wendy đứng lên. Đạt được phụ thân ta tin tức à? Sự tình trên cơ bản đều đã làm rõ ràng. Bất quá ta muốn trước đi cứu người. Một hồi trở về ta sẽ giải thích cho ngươi. Trương Hằng nói. Cứu người? Nơi nào? Giáo đường. Những cái kia mất tích nông dân đều ở nơi đó. Chỗ kia còn có 4 cái thủ vệ. Phụ thân ta cũng ở đó à? Không, phụ thân ngươi không tại trên trấn. Bất quá hắn hẳn tạm thời không nguy hiểm gì. Trương Hằng trước khi đi, lại bổ sung một câu. Ta đi về sau, ngươi đem lữ điếm cửa đóng lại. Không muốn khiến người khác tới gần. Còn có, cũng đừng tin tưởng trên trấn người. Được rồi, Wendy gật đầu nói. Trương Hằng nói xong cũng vội vàng ôm dẫn theo một con trang vũ khí cái túi ra lữ điếm. Wendy nhìn qua thân ảnh của hắn biến mất ở trong màn đêm. Quay đầu lại phát hiện lữ điếm lão bản sắc mặt một mảnh trắng bệch. Miệng bên trong lẩm bẩm. Xong, toàn xong, cái gì xong? Wendy hỏi, ông chủ nghe vậy lại là thờ ơ. Chỉ là thì thào nói, chúng ta đều sẽ xuống địa ngục. Trương Hằng cũng không có ngay đầu tiên liền chạy đi giáo đường, mà là tới trước ban ngày đi qua tiệm tạp hóa, trực tiếp đập môn đi vào. đem kệ hàng trên 3 sào súng săn còn có 5 thanh súng lục ổ quay cũng đều cùng một chỗ nhét vào vũ khí của mình trong túi. Còn có đạn dược hắn cũng lại cầm một chút. Tiệm tạp hóa keo tấm nghe được động tĩnh từ trên lầu đi xuống. Còn mặc đồ ngủ, nhìn thấy Trương Hằng ngẩn người. Còn có chút không ý thức tới đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngốc ngốc hỏi nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Mượn ít đồ, sử dụng hết liền trả lại cho ngươi. Trương Hằng đem cuối cùng một hộp băng đạn bỏ vào, ôm lấy cái túi, ông chủ cái này mới phản ứng được. Mở to hai mắt nhìn, ngươi đây là muốn cướp bóc. Tại chúng ta thị trấn trên, ngươi không sợ bị quan trị an bắt giữ sao? Brick quan trị an đã sớm chết, mà lại là xê hết trên tay các ngươi. Ta nghĩ ta là không cần lo lắng hắn. Nếu như ngươi nói là cái kia tên G, I à, M cộng ảo, ta cảm thấy hắn đối với cái này cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Trương Hằng nói, nói xong hắn trực tiếp đá văng tiệm tạp hóa cửa lớn. Đem kia túi vũ khí cùng đạn dược đặt ở củ cải trên thân. Về sau một người một ngựa thẳng đến giáo đường mà đi. Tới gần giáo đường thời điểm, Trương Hằng từ trên ngựa nhảy xuống tới. Hắn hiện tại còn không có học hội một bên cưỡi ngựa một bên xạ kích. Bất quá có ở trên biển phiêu bạt kinh lịch. Để thăng bằng của hắn tính vốn là so với bình thường người muốn tốt hơn nhiều. Hắn nắm giữ loại kỹ xảo này là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà trước đó, hắn vẫn là chỉ có thể xuống ngựa tác chiến. Giáo đường đại môn đóng chặt. Bên trong có yếu ớt ánh sáng lộ ra. Trương Hằng đi tới cửa, dán cạnh cửa, đối bầu trời nổ một phát súng. Nửa phút sau đại môn bị người mở ra một cái khe. Một cùng nòng súng đưa ra ngoài, tả hữu chuyển xuống, không nhìn thấy người, thế là chủ nhân của nó. Một cái độc nhãn tay súng đem đầu thận trọng ló ra. Trương Hằng trực tiếp một thương xử lý cái này quỷ xui xẻo. Về sau tay trái rút ra bên hông súng lục ổ quay. Từ cái khe này trước thoáng một cái đã qua, hắn vẫn là chọn lựa cùng trước đó đồng dạng sách lược. Đánh trước nát dầu hỏa đèn, để giáo đường lâm vào hắc ám bên trong, về sau mượn nhờ loại bỏ thấu kính tia sáng đền bù. Không nhanh không chậm đem bên trong ba cái tay súng đều cho giải quyết hết. Đợi đến Trương Hằng cất kỹ loại bỏ thấu kính một lần nữa nhóm lửa dầu hỏa đèn. Chiếu rọi ra từng trương tiểu tụy gương mặt, tuyệt đại đa số đều là người da đen. Còn có một cái quần áo không chỉnh tề nữ hài nhi tại cạnh góc tường che mặt thút thít. Trương Hằng bỏ đi áo ngoài, che đậy trên thân nàng. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào bục giảng đạo một bên. Một cái thân thể cường tráng trên thân nam nhân. Cái sau hẳn là đầu sỏ của đám người này. Bởi vì khi Trương Hằng đi tới, không ít người đều thất kinh nhìn về phía hắn. Hiển nhiên là quen thuộc để hắn tới bắt chủ ý. Các ngươi có bao nhiêu người? Trương Hằng hỏi. Lầu 1 có 20 người. Lầu 2 còn có 30 người. Bất quá tuyệt đại đa số đều là nữ nhân cùng hài tử. Bọn hắn giết một nửa nam nhân. Cái kia cường tráng người da đen nói. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ phẫn nộ. Được tôi, lựa chút có thể chiến đấu người. Nam nhân nữ nhân đều tốt. Trương Hằng đem chứa súng ống cùng đạn con kia bao tải ném xuống đất. Vừa chỉ chai thể trên đất. Vũ trang, càng nhanh càng tốt. 5 phút sau chúng ta rời đi nơi này. Tiên sinh, ngươi là phụ cận cảnh sát tòa án sao? Có người đầy mang chờ mong hỏi. Không, ta chỉ là một cái người qua đường mà thôi. Trương Hằng đáp, kéo lại mình vành nón. Hết chương.